Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 11, Tháp Cao. Không có nhân vật chính mệnh liền không muốn học nhân vật chính làm việc hốp pha. Bác thời khắc này hắn khóc không ra nước mắt. Mẹ chính mình thực sự là thảm. Cất bước thấp thì thôi. Có thể nói tốt tôn trọng sự lựa chọn của chính mình đây. Phân viện mũ đúng là nó nương không có chút nào quan tâm sự lựa chọn của chính mình a. Phân viện mũ làm ra quyết định sau. Bên tay trái hàng thứ hai bàn vang lên nhàn nhạt tiếng vỗ tay. So với Tom Riddle liền tòa thời điểm âm thanh thấp hơn nhiều. Hẳn là từ trước tới nay thấp nhất tiếng vỗ tay một cái. Hơn nữa, này tiếng vỗ tay ít nhiều gì bao hàm hiểu rõ thoát ý tứ ở bên trong. Hắn kéo dài quá lâu, dẫn đến người khác cái bụng đều đói bụng hỏng rồi. Mới vừa đi tới Ravenswap bàn, Hoffa cũng cảm giác được lợi kiếm như thế ánh mắt. Theo ánh mắt, bên trong góc, Agraia ôm cánh tay, một đôi màu xanh lam u hồn giống như con mắt bên trong. Tất cả đều là lạnh lẽo cùng phẫn nộ. Việc đã đến nước này, Hoffa lúc này không muốn cùng nàng lại tính toán cái gì. Hắn tìm đúng đường chéo, ngồi ở bàn dài cách Agraia xa nhất vị trí. Hoffa đi rồi sau đó không lâu, Miranda cũng leo lên ngồi cao ghế nhỏ. Duy nhất cùng người khác không giống chính là Gosok, phó hiệu trưởng tự mình cho nàng mang theo mũ. Không chút nào tránh hiềm nghi ý tứ, mũ cũng không lâu lắm liền hô lên Ravenswap. Nàng cũng bị phân đến Ravenswap. Miranda không đáng kể lấy xuống mũ, ngồi vào Hoffa đối diện. Xem ra chúng ta vẫn là bạn học a. Đúng đấy, nhìn thấy Miranda đến, Hoffa trong lòng mới dễ chịu một điểm. Tốt xấu cái này trong học viện cũng không đều là Agraia loại người như vậy. Chính mình cách xa nàng điểm liền được rồi. Sau 30 phút, phân viện kết thúc. Gosok giáo sư thu hồi giấy bằng da dê, dùng ma trưởng tùy ý gõ gõ cao ghế nhỏ. Ghế cùng mũ đồng thời biến mất rồi. Hắn xoay người ngồi trở lại giáo viên tịch ngồi vào chỗ của mình. Hoffa đã đói gần chết. Hắn lúc này mới nhớ tới hôm nay chính mình chỉ ăn một điểm đồ ăn vặt. Những người khác cũng như thế. Chu vi đều là ụp ụp gọi đói bụng âm thanh. Thế nhưng còn chưa kết thúc. Giáo viên tịch trung ương, hiệu trưởng Armando, Dipit đứng lên. Ở hắn đứng lên đến một khắc, chu vi ánh lửa mãnh liệt. Toàn bộ phòng khách đèn đuốc sáng choang. Hoffa trong lòng âm thầm nhổ nước bọt. Thật là một chú ý phô trương ông lão. Hắn nham hiểm ánh mắt quét nhìn một vòng. Ho khan một tiếng. Nghiêm nghị nói, đầu tiên, ta muốn cùng đại gia cường điệu một hồi xưa nay quy củ. Một mình ban đêm du đáng người, phát hiện tức khắc lưu giáo quan sát, hai lần tái phạm, tức khắc khai trừ, một mình tiến vào rừng cấm người. Một khi phát hiện, tức khắc tiêu hủy ma trưởng, khai trừ, một mình nuôi nhốt làm trái quy tắc sinh vật, phạt làm lụng một tháng. Armando thao thao bất tuyệt nói rồi gần 10 phút. Tất cả đều là đủ loại quy củ. Trời ơi, Hoffa dùng tay che mặt của mình. Lần thứ hai cảm thán. Chính mình vì sao xuyên qua đến rồi 1938 năm. Đối lập với Dumbledore thời kỳ. Lúc này Hogwarts quả thực hãy cùng giới võng ẩn điện liệu trường học như thế. Rốt cục, nói xong quy củ. Armando. Dipit ho khan hai lần, năm nay còn có chút mới biến động, bởi các nước Âu Châu ma pháp giới thế cuộc căng thẳng. Bộ phép thuật ở trường học bãi săn thiết lập chuyên môn truyền tống điểm. Lớp 6 trở lên học sinh có thể ở thu được phê chuẩn sau. Đi tới chuyên môn khu vực, tiến hành thần sáng, aura, đặc huấn, nói xong, lão hiệu trưởng ngồi xuống. Trên bàn ăn lập tức vang lên chỉnh tề như một tiếng vỗ tay. Hoffa cũng theo ở phía sau vỗ tay. Trong lòng đối với Hogwarts hiện trạng có càng nhiều lý giải. Không trách như thế nghiêm. đại khái cũng cùng đại chiến thế giới lần hai sắp đến có quan hệ. Xác thực, ở Harry sinh ra niên đại đó, hòa hình thế giới, không có gì lớn biến động, ăn no chờ chết cũng không ai nói cái gì. Trường học có thể rất thả lỏng, nhưng thời đại này, khả năng hỗn liền không phải chờ chết, mà là đang tìm cái chết. Vỗ tay xong, theo keng linh một tiếng vang giòn. Đột nhiên, hộp pha trước mặt bàn ăn bên trong xuất hiện mênh mông nhiều đồ ăn. Đều là món ăn khai vị, tiên háo, thịt cua, gan ngỗng đông, thập cẩm nước đá quả, Nga quốc hắc trứng cá muối, các loại mới mẻ nước trái cây. Hộp pha học chu vi học trưởng dáng vẻ, như thế cấp tốc cầm một điểm, mùi vị vô cùng ngon, khiến người ta muốn ăn tăng nhiều. Mấy phút sau, trong cái mâm đồ vật biến mất, sau đó lại xuất hiện món chính, thịt bò nướng, phấn nổ con cừu bài, bái sườn lợn rán, luân đôn thập bái, cánh gà, nãi chấp, hát súp lơ, nãi, hát tôm hùm, Triều Tiên món ăn, cây khoai tây bùn, bánh sừng bò, tùng bánh, chủng loại, hộp pha mấy đều đếm không hết, đều nói Anh Quốc đầu bếp không được. Nhưng lần này cũng làm cho hắn mở mắt, chỉ sợ Hogwarts nuôi trong nhà tiểu tinh linh đều là từ nước ngoài mời đi theo. Bắt đầu ăn sau, lúc trước nghiêm túc bầu không khí chậm rãi biến mất, người chung quanh bắt đầu vừa nói vừa cười. Hộp pha vừa ăn một bên nghe bên cạnh học trưởng đàm luận các loại tin tức. Từ quyết định đến quốc gia đại sự, từ đường viền hoa tin tức đến vu giới danh nhân. Ăn say sưa ngon lành, nghe cũng là say sưa ngon lành. Hơn nữa Ravenswap những học trưởng này khi nói chuyện, còn vô cùng có chính mình kiến giải. Quả nhiên không hổ là nhất tầm nhìn học viện. Lũ u linh cũng từ pháo đài các góc bên trong chui ra. Hộp pha chưa thấy muốn nhìn nhất đến Pip, cũng nhìn thấy một cái trường bào nữ u linh. Nàng tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, mang theo đỉnh đầu vương miện từ Ravenswap bên cạnh bàn thổi qua. Vô cùng tao nhã và những người khác chào hỏi. Nàng Ravenswap nữ u linh, Helena Ravenswap, cũng là tứ đại người sáng lập. Rona Ravenswap con gái, tục xưng bà xám, trường vô cùng đẹp mắt, là Hogwarts xinh đẹp nhất u linh. Ravenswap cũng không sai. Hộp pha thiết khối tiếp theo con cừu bài, âm thầm nghĩ, ăn xong món chính, lại là thang loại, nấm hương nùng canh gà, bơ cà chua thang, kiểu Pháp súp cừu hành, súp đuôi bò. Nhìn thấy những đồ ăn này, hộp pha có chút hối hận món chính đem mình nhét quá no rồi. Bọn học sinh rất có thể ăn, nhưng giáo viên chỗ ngồi giáo sư liền khá là hờ hững. Hộp pha nhìn thấy tiệc rượu tiến hành đến một nửa. Armando, Dipit hiệu trưởng liền rời khỏi sàn diễn. Gosok phó hiệu trưởng cũng đi theo phía sau hắn. Hai người tựa hồ có chuyện gì muốn thương lượng. Vẻ mặt đều rất nghiêm túc. Hộp pha hỏi Miranda, gia gia của ngươi là dạy cái gì? Miranda nhợt nhạt uống nước trái cây, nói rằng hắn là Ravenswap viện viện trưởng. Là dạy ma chú, ta nhưng là nhắc nhở ngươi, khi đi hịch tuyệt đối không nên cùng hắn làm trái lại. Ravenswap viện trưởng, hộp pha yên lặng, ông lão này xem ra so với McGonagall giáo sư còn muốn nghiêm. Chỉ sợ sau này có chịu, kết thúc thang, trong cái mâm lại xuất hiện điểm tâm ngọt, quả đông, tiêu đường bánh pudding, quả táo bánh tráng, mộ tư. Còn có rêm mùi rượu kem ly. Hộp pha đã triệt để ăn không vô. Hắn chỉ có thể gian nan kiên trì cái bụng cầm điểm rêm rượu kem ly. Nghĩ thầm lần sau tiệc rượu nhất định phải khắc chế chính mình. Sau khi cơm nước xong, giáo viên chỗ ngồi đứng lên một cái bóng người quen thuộc. Là tuổi trẻ bản Dumbledore. Hắn vừa đứng lên đến, học sinh liền bắt đầu nhiệt liệt vỗ tay. Này tiếng vỗ tay so với hiệu trưởng Armando, Dipit nói chuyện thời điểm muốn chân tâm thực lòng hơn nhiều. Bất luận lúc nào, Dumbledore độ hot đều rất cao, Dumbledore gõ gõ cái chén, cười nói, sau đó cấp trưởng đem từng người học sinh mang về phòng nghỉ ngơi. Có điều trước đó, chúng ta còn có một cái chuyện quan trọng phải làm. Bốn viện bọn học sinh đều vỗ tay cười nói. Hát, hát, Gryffindor ồn ào nhiệt liệt nhất. Ravenswap học sinh cũng là mỉm cười. Miranda đối với Hoffa nhỏ giọng nói. Hắn là từ trước tới nay nhất ghê gớm biến hình khóa lão sư. Có thể biến thành mấy trăm loại động vật. Hoffa không biết cái này. Hắn ngạc nhiên hỏi. Thật sự sao? Đương nhiên, Animagi dự luật chính là hắn hỗ trợ sáng tác. Trả lời hắn chính là bên cạnh một cái học trường. Giáo viên chỗ ngồi, Dumbledore vung lên ma trường. Hết thảy học sinh trong chén còn lại nước trái cây đều đột nhiên biến thành đeo duy băng bảo đi ra. Có đang chuẩn bị uống nước trái cây học sinh đột nhiên không kịp chuẩn bị đeo duy băng bảo một mặt. Bắt đầu cười ha hà. Dumbledore, dự bị, sướng, liền toàn thể sư đồ lên tiếng hát vang lên. Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts, thỉnh giáo cho chúng ta tri thức. Bất luận chúng ta là tạ đình lão nhân vẫn là hạ thương đầu gối hài tử. Chúng ta đầu óc có thể tiếp nhận một ít chuyện thú vị vật bởi vì hiện tại đại não trống trơn. Tràn ngập không khí, Hoffa không biết hát. Nhưng hắn cũng theo tiếng ca rung đùi đắc ý, không ngừng mà run chân. Kết thúc ca sướng sau, hiện trường bầu không khí đạt đến cao trào nhất. Dumbledore mở hai tay ra, ở tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong cao giọng nói rằng: "Không nên quên, cho dù ở gian nan nhất thời điểm cũng có ma pháp cùng âm nhạc làm bạn." Tiệc rượu kết thúc, bốn cái cấp trưởng mang theo học sinh nối đuôi nhau mà ra phòng khách, hướng đi từng người phòng nghỉ ngơi. Nói đến, Hoffa ngược lại đối với Gryffindor phòng nghỉ ngơi hiểu rõ nhất. Khả năng so với một ít học sinh cũ còn rõ, nhưng đối với Ravenswap phòng nghỉ ngơi, hắn liền hoàn toàn không biết. Bọn họ cấp trưởng là một người quen cũ, Hoffa không thể quen thuộc hơn được gia hỏa Filius Flutwick, cho tới đầu tiên nhìn thấy hắn Hoffa liền gọi ra tên của hắn. Nhưng làm vị này vóc dáng nhỏ cấp trưởng cho sợ hết hồn. Hắn hiện tại trên mặt sạch sành xanh, không có râu mép, hình dạng còn rất tuấn, cùng Indo gần như cao. Một số năm sau trở thành Ravenswap viện trưởng, đã dạy Harry Potter, là một cái tính tình tốt nam nhân. Flutwick vừa đi vừa cùng người mới giải thích Ravenswap lịch sử. Học viện chúng ta là do Rona Ravenswap sáng lập, tượng trưng tứ đại nguyên tố bên trong gió, tượng trưng động vật là ưng. Đương nhiên, hùng ưng chỗ ở sẽ không quá thấp. Nếu như các người có người đi đứng bất tiện, ta nghĩ các người vẫn là trước tiên đi xem giáo y. Chu vi có người cười khẽ lên. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền không cười nổi. Hoffa theo Flutwick cấp trưởng càng chạy càng cao, dưới chân ma pháp bậc thang cũng đang không ngừng biến ảo vị trí. Dường như xếp gỗ như thế trợ giúp bọn họ càng lấy tiêu chiệp. Rốt cục, khi bọn họ đi tới Ravenswap tháp tầng cao nhất sau khi có chút bệnh sợ độ cao, mấy người đã không dám nhìn xuống, bởi vì phía dưới chỉ có thể nhìn thấy linh tinh ánh lửa. Hoffa phòng trừng này tháp có ít nhất hơn 300 mét cao. Hắn nhìn đều một trận chột ra. Muốn không phải có cầu thang hỗ trợ, trời mới biết phải đi bao lâu. Flutwick cười nói, Ravenswap 75 thủ tục điều thứ nhất, không nên tùy tiện hướng về tháp dưới vứt đồ vật. Tân sinh phối hợp cười khan mấy tiếng. Cấp trưởng mang theo run lẩy bảy người mới đi qua một đạo không tính rộng không trung cầu nối. Một đám người đi tới một cái to lớn kỵ sĩ chân dung trước. Chân dung bên trong giáp trụ kỵ sĩ chậm rãi cúi người xuống. Ở chân dung bên cạnh là một cái đứng khuyên đồng lên hùng ưng pho tượng. Thấy mọi người lại đây, hùng ưng mở ra màu xanh kim loại cánh, hỏi, bỏ ta không để ý hoặc cùng ta giao hòa đều chắc chắn phải chết. ở bên trong cơ thể ngươi ta nhưng là sinh mệnh chi nguyên. Flutwick lui sang một bên. Ravenswap phòng nghỉ ngơi không có khẩu lệnh. Các ngươi nhất định phải trả lời pho tượng vấn đề mới có thể tiến vào phòng nghỉ ngơi. Tân sinh đều hạ thấp đầu. Đại gia đều đang suy tư pho tượng vấn đề. Lúc này trong đám người nhưng truyền đến cười khẽ. Tóc bạc nữ Agraya ngạo nghễ nói. Quá đơn giản. Đáp án là nước. Chu vi học sinh tất cả đều lộ ra hiểu rõ cùng sùng kính vẻ mặt. Flutwick hít dài cái hưởng chỉ. Chuẩn xác. Chỉ tiếc ta không phải giáo sư. Không thể cho ngươi cộng điểm. Kim loại hùng ưng nhắm lại cánh. Kỵ sĩ ngồi dậy. Chân dung từ từ mở ra. Lộ ra dấu lên mặt sau màu xanh lam hành lang. Hốp pha thở dài. Hắn ở tóc bạc nữ trên người nhìn thấy Hermione bóng dáng. Các nàng đều là loại kia thông minh mà kiêu ngạo người. Đi vào phòng nghỉ ngơi. Đây là một gian rất lớn hình tròn gian nhà. Trên đất có một ít mềm mại đệm. Còn có mấy cái ghế dựa. Trên tường mở ra nhã trí hình vòm cửa sổ. Mang theo tung bay theo gió màu xanh lam cùng màu đồng xanh tơ lụa. Hốp pha có thể từ cửa sổ nhìn thấy buổi tối ngôi sao óng ánh tươi đẹp. Như đèn đuốc ở trên bầu trời tô điểm. Còn có xa xa sương mù mông lung núi xa. Mênh mông vô bờ. Tình hình gió đảo qua màu nhũ bạch nhạt nhòa vân nhứ. Những này có vẻ là như vậy yên tĩnh ôn hòa. Trần nhà là một khung đỉnh. Mặt trên chuế có đống nhỏ. Phía dưới màu lam đậm thảm lên cũng chuế có đống nhỏ. Trong phòng có cái bàn, giá sách, cửa đối diện hốc tường bên trong thả có Rona. Ravenswap nửa người màu trắng đá cẩm thạch như tượng bên cạnh một cánh cửa đi về mặt trên ký túc xá. Hoàn cảnh vô cùng yên tĩnh, một ít lớp lớn học sinh trên đất đệm lên ngồi khoanh chân. Có chút đang đọc sách, có chút đang chơi cờ, hơi khô giòn nhắm mắt dưỡng thần. Khả năng là ở minh tưởng, nhìn thấy tân sinh lại đây, những học trưởng kia cũng chỉ là hơi khẽ gật đầu ra hiệu một hồi. Sau đó liền tiếp theo bận bịu chuyện của chính mình, hốp pha đi tới bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ tinh không, vịn lan can thổi thổi gió nhẹ, trong không khí mang theo buổi tối đặc hữu cây kim ngân hương. Trong lúc nhất thời, mật lạc nhật ba hành giả cách minh tưởng vậy lại động vận chuyển lên. Không có từ chối này bản năng cảm thụ. Hốp pha ở bên cửa sổ đệm ngồi xuống. Bắt đầu rồi chính mình minh tưởng. Hắn cảm thấy có thể phân viện mũ làm thích hợp bản thân nhất quyết định. Mỗi lần hít thở trong lúc đó, ngón tay của hắn quay quanh thành tư thế cổ quái. Tinh thần của hắn như mạng nhện bình thường ở Ravenswap trong lầu tháp tứ tán ra. Chỉ là cũng giới hạn với bên trong phòng nghỉ ngơi. Mỗi khi hắn nỗ lực đem tinh thần kéo dài ra công cộng bên ngoài. Nhưng chỉ có thể tiếp xúc được bóng tối vô tận. Không biết là tinh thần hắn không đủ vẫn là nơi này có ma pháp cách trở. Minh tưởng bên trong không cảm giác được thời gian trôi qua. Đợi được hắn kết thúc chính mình minh tưởng thời điểm, người chung quanh đã đi gần đủ rồi, nhưng còn có hai người. Miranda ngồi ở giá sách một bên thảm lên, dựa vào ma pháp chiếu sáng xem, mà cái kia gọi Agraya nữ hài thì lại tọa trên ghế ngồi viết viết vẽ vời. Cũng không biết ở viết cái gì, trên giấy da dê lít nha lít nhít, nhìn thấy hốp pha đứng dậy. Agraya lạnh lẽo liếc hắn một cái, nhỏ bé không thể nhận ra cười lạnh một tiếng, mà Miranda thì lại khép sách lại. Theo hốp pha đứng lên, hai người đi tới nam nữ ký túc xá phân nhánh khẩu trước. Miranda đột nhiên nhỏ giọng hỏi, ngươi đúng hay không đắc tội rồi Agraya? Hốp pha nói lầm bầm, nếu như trốn tránh cũng coi như là đắc tội. Xác thực, Miranda cười khẽ. Vậy ngươi có thể có chịu, về là thù rất dai sinh vật. Cái gì? Hốp pha hơi có chút khiếp sợ. Nàng là về la, thuần khiết về la không tính là, nhưng khẳng định có về la huyết thống. Drazis là nước Pháp họ. điểm này nàng cùng ngươi rất giống. Nói xong, nàng nói một tiếng ngủ ngon, đi vào nữ sinh ký túc xá. Hốp pha thì lại tiến vào nam sinh ký túc xá. Ký túc xá ở tháp tầng cao nhất. Trong phòng có 4 tấm 4 trụ giường. Hắn bạn cùng phòng cũng đã ngủ say. Bên giường mang theo màu lam đậm nhung thiên nga duy trướng. Lưng của mình bao đặt ở bên giường. Hốp pha cởi quần áo lên giường. Trong lòng nhưng có một tia nho nhỏ nghi hoặc. Tại sao cái kia tóc bạc nữ không đi bâu ba tần? Trái lại muốn tới Anh Quốc đọc sách. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.